khí lực càng thêm mạnh mẽ làm thực lực hắn tăng lên thật nhiều. Trước kia khi đối mặt bát cấp trung giai yêu thú hắn không dám đón đánh ngay mặt, nhưng hiện tại cho dù phải chính diện đối kháng một kích của bát cấp trung giai yêu thú hắn cũng không đến nỗi bị mất mạng lập tức. Ngoại trừ phòng ngự thân thể, lực lượng cùng tốc độ của thân thể cũng được tăng cường. Hiện tại Tần Phàm chỉ dựa vào lực lượng thân thể cũng đã đủ cường đại. Phỏng chừng cho dù không dùng nguyên khí, chỉ một quyền đã đủ so sánh với võ tôn hậu kỳ cường giả. Về phần tốc độ mà trước kia Tần Phàm vẫn không được hài lòng, lúc này đã được đề cao. Tuy rằng so sánh với một ít cường giả võ thánh am hiểu tốc độ vẫn còn kém hơn một ít, nhưng ở bên trong võ thánh tuyệt đối không xem là kém. Vừa về tới tầng thứ tư, Tần Phàm đi ra khỏi thông đạo lốc xoáy, vừa bước ra, chẳng khác gì thanh long rời bến, trong hư không từng trận chấn động, nháy mắt đã lướt qua khoảng cách thật lớn, tốc độ cơ hồ chẳng khác gì dùng thuấn di. Thân hình như long, không ngừng xuyên toa trong khu rừng rậm rạp, tốc độ di chuyển cực nhanh hướng về địa phương huyền mộc không gian tiến tới. Bởi vì luyện hóa ma chủng thanh long, ở bên trong khu rừng rậm nguyên thủy Tần Phàm đều hiểu biết thập phần rõ ràng tình huống chung quanh, chỉ cần có dấu hiệu gió thổi cỏ lay đều biết trước, cho nên yêu thú cùng cốt linh không thể đánh lén được hắn. Cho dù là một ít cường giả võ thánh khí tức che giấu cẩn thận, trừ phi có được quy tắc tiểu thế giới che chắn khí tức, nếu không hắn cũng có thể biết được hành tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, Thanh Long tham trảo. Đây là năng lực một hệ cường đại của ma chủng Thanh Long, chỉ cần địa phương có cây cối thì có thể trở thành ánh mắt của hắn. Đúng lúc này, Tần Phàm chợt nghe được sau lưng truyền tới thanh âm tiếng xé gió vô cùng sắc bén. Hắn cũng không cần quay đầu nhìn lại đã biết có một thanh đằng thô dài đang công kích tới sau lưng hắn. Phía trên thanh đằng gai nhọn sắc bén, chẳng khác gì một mũi kiếm, hợp lại chẳng khác gì một đao phong quái vật, mang theo loại khí tức vô cùng hung hãn muốn xuyên thấu qua đầu của hắn. Công kích Tần Phàm chính là quái vật mạn đằng mà lúc đi vào tầng thứ tư lần đầu tiên hắn gặp được. Bản thể của quái vật này là một gốc thực vật mạn đằng, thoạt nhìn cao chừng mấy chục thước, thật giống như một ngôi nhà cao tầng, mà trên thân có hơn trăm đầu thanh đằng, thật giống như thật nhiều cánh tay đang dương nanh múa vuốt, có vẻ vô cùng hung tàn. Cảm giác được thanh đằng đánh úp lại sau lưng, Tần Phàm không hề có chút bối rối. Hắn không còn như lúc mới bước vào nơi đây, hiện giờ đối với khí lực, tốc độ cùng tố chất thân thể bản thân hắn đều vô cùng tự tin. Hiện tại cho dù hắn bị thanh đằng đánh trúng cũng sẽ không chết, thậm chí hắn có tin tưởng sẽ không bị thương nặng bao nhiêu. Thanh long tham trảo. Chỉ trong nháy mắt, đầu ngón chân Tần Phàm điểm nhẹ, sau đó thân hình liền nhảy lên giữa không trung, xoay người cực nhanh. Đối mặt với hơn 10 đầu thanh đằng sắc bén đang phá không bắn tới. Một chiêu thanh long tham trảo là do hắn quan sát ma chủng thanh long mà học thành. Lúc này thanh long tâm nhảy mạnh, toàn thân hắn bao trùm khí tức thanh long, chân khí ngưng tụ, có thể huyễn hóa ra một cự trảo, mang theo uy lực cường đại của ma tôn viễn cổ kia. Hư không chấn đãng, một móng vuốt do một hệ nguyên khí cuồn cuộn biến hóa bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Tần Phàm. Long chảo thật lớn như có thể xé núi liệt biển, vô cùng uy mãnh bá đạo hướng thanh đằng chộp tới. Thanh long chảo đầu tiên bắt được một thanh sắc mạn đằng, sau đó một hệ nguyên khí chấn động, một hệ đại biểu sinh trưởng không ngừng, nhưng đồng thời cũng có thể đoạt lấy sinh cơ. Móng vuốt vừa chảo xuống, thanh sắc mạn đằng lập tức biến thành khô đằng, vô lực rơi xuống mặt đất. Nhưng móng vuốt vẫn chưa dừng lại, phá hủy xong một thanh đằng lập tức thò về phía trước, trực tiếp chụp vào bản thể của mạn đằng quái vật. Mạn đằng quái vật nhất thời hoảng sợ thét lên chói tai không ngừng, ngay lập tức đem toàn bộ thanh đằng thu ngược trở về, kết thành võng lưới chắn ngay phía trước, muốn ngăn cản móng vuốt chộp tới. Nhưng ngay sau đó, võng lưới vẫn trong nháy mắt hỏng mất, móng vuốt hung hăng chộp xuống, liền đem bản thể mạn đằng quái vật hoàn toàn trấn áp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, chỉ vang lên tiếng thét chói tai. Chết đi. Tiếp theo vương chủ đao xuất ra, tam nguyên hợp nhất, một đao lập tức phá vỡ hư không, trực tiếp hướng mạn đằng quái vật chém tới. Đao sáng lóng lánh, một đao mang theo uy lực cường đại, gợi lên từng thanh âm ma sát chói tai trong không khí. Một đao với khí thế sét đánh không kịp bưng tai rất nhanh buông xuống trên thân thể mạn đằng quái vật. Lúc này móng vuốt mới tán đi, giống như thanh sắc huyết dịch bùng lên chẳng khác gì cơn hồng thủy. Một ít thực vật ở bên cạnh bị thanh dịch dính vào, lập tức liền bốc hơi. Tiếp theo toàn bộ xúc tu của mạn đằng quái vật lập tức biến thành uể oải, rất nhanh không còn chút sinh cơ, đã chết. Nhìn mạn đằng quái vật ngã xuống, trong miệng Tần Phàm thì thào nói. Lúc trước hắn phải nhờ vào bán thần khôi lỗi mới có thể giết chết mạn đằng quái vật. Nhưng sau khi luyện hóa xong ma chủng Thanh Long, một mình hắn đã có thể dễ dàng giết chết nó. Thanh Long tham chảo do một hệ nguyên khí hình thành. Bởi vì Thanh Long ma tôn đối với một hệ nguyên khí nắm giữ khống chế trong tay, vừa rồi có được lực áp chế cực mạnh đối với thanh sắc mạn đằng, cho nên mới thật dễ dàng đem mạn đằng quái vật hoàn toàn chế trụ. Nếu thay đổi là yêu thú hoặc là cốt thánh, có lẽ sẽ không đạt được hiệu quả tốt như vậy. Nhưng hiện tại Tần Phàm đối với uy lực của Thanh Long tham chảo đã hết sức hài lòng. Thu hồi vương trù đao, tiếp theo hắn lại hướng mạn đằng quái vật đi tới. Sau khi đến gần đưa tay khẽ hấp, một viên lục sắc tinh thể bay ra. Vật này là do một hệ tinh nguyên trong mạn đằng quái vật biến thành, là vật có trọng dụng trong khi tu luyện một hệ nguyên lực. Thu thập xong mạn đằng quái vật, Tần Phàm tiếp tục đi vào trong khu rừng rậm. Di, Minh Diễm Kim Hổ cùng Xích Văn Lôi báo. Đi thêm một lúc, Tần Phàm bỗng nhiên ngừng lại, nhìn vào khu rừng rậm phía trước. Hơn nữa còn thấy được yêu thú giấu kín bên trong. Minh Diễm Kim Hổ cùng Xích Văn Lôi báo hàm răng có thể cắt đoạn sắt thép, móng vuốt có thể vỡ núi, thực lực cường đại, là bát cấp trung giai yêu thú vô cùng hung tàn. Lúc trước khi Tần Phàm đi vào tầng thứ tư cũng từng gặp phải chúng nó, phỏng chừng trước nay chúng đều luôn cùng nhau phối hợp hành động. Minh Diễm Kim Hổ thân cao một trượng, thân dài hai trượng, trong mắt có đồng tử màu tím, toàn thân lông mao như hoàng kim lóng lánh. Bốn chân đạp lên hắc sắc liệt diễm, có vẻ uy vũ bất phàm, uy phong lẫm lẫm. Xích Văn Lôi báo thân cao cùng chiều dài cũng không khác Minh Diễm Kim Hổ bao nhiêu. Hai mắt đỏ tươi, màu lông là tím sắc, thật giống như có lôi điện quấn quanh. Chỉ đứng nơi đó, một loại khí tức hung mãnh đã tràn ra khắp không gian. Lúc trước khi Tần Phàm gặp phải hai con yêu thú này, cho dù đã có bán thần khôi lỗi trợ giúp nhưng chỉ còn con đường bỏ chạy. Thế nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không hề sợ hãi. Hai đầu yêu thú thấy Tần Phàm ngừng lại không chờ thêm được nữa, đồng thời phát ra thanh âm giống to khủng bố, từ trong rừng rậm xông ra. Thanh âm của hai đầu bát cấp trung giai yêu thú vang lên, từng trận ám lôi bắt đầu khởi động, khí tức khủng bố cuốn động khắp bốn phía, lá vàng bay tung, tốc độ cực nhanh, chẳng khác gì tia chớp, một trái một phải hướng Tần Phàm giáp công lao tới. Trăm thước khoảng cách hai đầu yêu thú chỉ nháy mắt đã đi qua. Toàn thân Xích Văn Lôi báo như có lôi điện phát động. Đầu tiên nhào tới phía trước. Móng vuốt sắc bén thật lớn chảo vào hư không. Hàn quang âm xâm còn chưa công kích tới thân thể đã làm cho người ta cảm giác da đầu run lên. Tốc độ của Xích Văn Lôi báo cực nhanh. Nếu ở trước kia Tần Phàm không cách ứng phó, nhưng hiện tại tốc độ của hắn cũng có thể chấn áp được nó. Dưới chân khẽ động, Tần Phàm dẫm mạnh lui về phía sau, đồng thời một quyền oanh về phía trước. Một đầu man ngưu tam nguyên hợp nhất từ trong hư không bay tới, trực tiếp đánh thẳng về phía Xích Văn Lôi báo. Một quyền này của Tần Phàm, nguyên khí ngưng thực cùng dung hợp ba loại nguyên khí đều vượt xa trước kia, phát huy ra uy lực càng thêm mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, thực lực hiện tại của Tần Phàm. 1. Dưới một quyền kia, Xích Văn Lôi báo trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng, đụng ngã mấy gốc cổ thụ thật lớn, rơi xuống dưới đất, run rẩy vài cái, phỏng chừng xương cốt toàn thân đều đã tan. Lúc này bán thần khôi lỗi Thanh Phong ở một bên nhảy tới, một kiếm đâm vào bụng Xích Văn Lôi báo, trực tiếp giải quyết sinh mạng của nó. Ngay trong nháy mắt Tần Phàm oanh bay Xích Văn Lôi báo, Minh Diễm Kim Hổ đã bổ nhào tới. Chỉ thấy nó há to miệng, một hắc sắc hỏa cầu thành hình, nhiệt độ như sắp phun tràn ra ngoài. Thanh Long tham chảo. Bước chân Tần Phàm thối lui, cánh tay duỗi ra, thanh long khí tức ngưng hóa, một móng vuốt khổng lồ trực tiếp xuất hiện trong hư không áp xuống, hung hăng nhét lên trên miệng của Minh Diễm Kim Hổ, đem cả người nó hung hăng đè ép trên mặt đất. Oanh! Hắc sắc hỏa diễm trong miệng Minh Diễm Kim Hổ không thể phun ra ngoài, trực tiếp nổ tung ngay trong miệng nó, nhất thời huyết nhục mơ hồ, khí tức hoàn toàn uể oải xuống. Dẫm mạnh một cước, Tần Phàm bay tới gần, một quyền oanh ra, Man Ngưu Kình nặng nề xuất động, cộng thêm lực lượng bản thân hắn trực tiếp oanh kích lên đầu yêu thú, trực tiếp đem bát cấp trung giai yêu thú vô cùng hung hãn giết chết tại chỗ. Cho đến lúc này, hai đầu bát cấp trung giai yêu thú từng đem Tần Phàm đuổi chạy khắp nơi cứ như vậy dễ dàng bị hắn giết chết, mà thực lực sau khi luyện hóa được viên ma chủng thứ tư cũng đã triển lộ không bỏ sót. Thu thập xong tinh hạch cùng tài liệu chân quý trên thi thể hai đầu bát cấp trung giai yêu thú, thân hình Tần Phàm thật nhanh hướng địa phương huyền mục không gian chạy tới. Bát cấp tinh hạch ngoại trừ có thể cung cấp năng lượng cho bán thần khôi lỗi, cũng có thể dùng để luyện chế đan dược. Đặc biệt một ít đan dược cho võ thánh sử dụng cơ bản đều cần sử dụng tới tinh hạch ngoài bát cấp. Bất quá vào lúc này Tần Phàm cũng không còn là một tiểu tử nghèo lúc mới bước vào Cửu Long Tháp. Vì một viên bát cấp tinh hạch mà vắt óc nghĩ kế, cho tới bây giờ trên người hắn đã có hơn 10 viên bát cấp tinh hạch. Cho nên vừa rồi để cho bán thần khôi lỗi ra tay giết chết Xích Văn Lôi Báo hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Huống chi hiện tại cả Cửu Long Tháp trên cơ bản đều bị hắn khống chế. Nếu hắn cần dùng bát cấp tinh hạch đều có thể đi vào tầng 3 cùng tầng 4 liệp sát. Bát cấp yêu thú trong hai tầng này tính bằng đơn vị hàng ngàn. Không cần tiếp tục lo lắng vấn đề nguồn năng lượng cung cấp cho bán thần khôi lỗi. Đối với hắn mà nói, hiện tại bát cấp trung giai yêu thú cũng chỉ có một ít hơi khó đối phó. Đại bộ phận bát cấp yêu thú hắn đều có thể dễ dàng giết chết. Bát cấp sơ giai yêu thú lại khó chịu đựng nổi một kích tam nguyên hợp nhất của hắn, mà đợi tới khi hắn làm được tứ nguyên hợp nhất, thậm chí phỏng chừng đại bộ phận bát cấp trung giai yêu thú cũng đều có thể dùng một kích giết chết. Tóm lại, tuy rằng hắn tiến vào Cửu Long Tháp còn chưa đầy nửa năm thời gian, nhưng thực lực của Tần Phàm có thể dùng từ bay vọt mà hình dung. Nếu hiện tại hắn gặp được Xích Viêm Lôi Viên trong đại hội anh hùng săn thú, phỏng chừng chỉ dùng một kích đủ giết chết. Cần gì cùng mọi người cùng nhau vây săn, cuối cùng còn phải cùng một nhóm cường giả võ tôn cùng nhau tranh đoạt. Nếu hiện tại hắn đối chiến cùng Vân Phi Hồng, cho dù đối phương sử dụng Lăng Vân Thương Pháp hắn cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại. Hiện tại Tần Phàm sắp đột phá tới bát cấp võ tôn, nhưng hắn phỏng chừng cực hạn của mình là ngũ cấp võ thánh. Tứ cấp võ thánh bình thường hắn vẫn có một chút cơ hội đánh bại, nếu là ngũ cấp võ thánh bình thường còn có thể miễn cưỡng một cuộc chiến. Không nhiều cơ hội, nhưng muốn phỏng chừng bảo mệnh là không thành vấn đề. Về phần lục cấp võ thánh, hiện tại hắn còn chưa có dũng khí cùng thực lực đi đối mặt, nếu phải đánh bừa, cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, nếu đó là võ thánh bình thường, gặp phải tứ cấp võ thánh như Vân Phi Dương, bản thân có được thực lực đánh bại lục cấp võ thánh, nếu hiện tại Tần Phàm toàn lực đối chiến cũng sẽ không có bao nhiêu khả năng. Trừ phi hắn đột phá tới võ thánh cảnh giới. Sau khi lấy được huyền mục không gian, ta phải bắt đầu chuẩn bị đập vào võ thánh cảnh giới đi. Vừa đi nhanh vừa âm thầm phỏng chừng thực lực của chính mình, nghĩ tới cực hạn của mình, trong miệng Tần Phàm thì thào nói. Hiện tại hắn đã luyện hóa viên ma chủng thứ tư, phỏng chừng muốn đạt tới nửa bước võ thánh cảnh giới cũng sẽ không cần dùng bao lâu thời gian. Nhưng nửa bước kia cho tới bây giờ vẫn làm trong lòng Tần Phàm có chút không yên. Lúc trước Tần Thiên Hoành là thiên tài như vậy, thế nhưng phải dùng 20 năm thời gian vẫn bị giữ lại trong cửa ải kia. Sau còn bị tình vây khốn, nhưng Tần Phàm cũng không biết bản thân mình có thể gặp phải vấn đề gì khó khăn ngăn trở hay không. Huyền mục không gian ở nơi này, nhất định phải đem nó nắm bắt tới tay. Lúc này Tần Phàm bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó nhìn lên sơn cốc nhỏ trước mặt, bằng vào khả năng nắm giữ Cửu Long Tháp, hắn có thể cảm giác được huyền mục không gian ở bên trong. Huyền mục không gian quan hệ tới việc hắn có thể tu luyện tới tứ nguyên hợp nhất, càng sớm lấy được càng tốt, có lẽ đối với tương lai hắn thành thánh cũng có một chút trợ giúp. Ngay sau đó Tần Phàm bước tới một bước, tiếp theo vọt vào bên trong sơn cốc. Hiện tại hắn được ma chủng thanh long cải tạo. thân thể linh hoạt đa dạng, một khi đi nhanh với tốc độ cao nhất, uyển như du long, thân hình chẳng khác gì nước chảy, đã tới trình độ hòa nhập cùng hoàn cảnh chung quanh. Nhân loại, có nhân loại xâm lấn, giết chết hắn. Ngay khi Tần Phàm vừa mới tiến vào trong sơn cốc, ngay lập tức từ khắp nơi truyền tới thanh âm đòi diệt sát. Bên trong sơn cốc không thiếu cốt linh tồn tại, tổng cộng cũng hơn chục cốt linh, phần lớn là thực lực tam tứ cấp võ thánh. Đôi mắt Tần Phàm ngưng tụ, sau đó hắn thấy được tận sâu trong sơn cốc quả nhiên có một thanh sắc tương tử. Bên trong thoáng hiện quang mang nhàn nhạt, phát ra khí tức thập phần tương tự như ba không gian mà hắn từng lấy được. Nói vậy đó chính là huyền mục không gian. Bên cạnh huyền mục không gian có một bộ xương khô cao lớn, trên thân mặc bạch cốt áo giáp, cầm bạch cốt liêm đao sắc bén thật dài, ánh mắt lợi hại, khí thế bất phàm. Lúc trước bên trong sơn cốc bạch cốt, Tần Phàm từng giết qua ngũ cấp cốt thánh thiên phu trưởng khô lâu nhân, nhưng lúc đó hắn đang kích thích huyết mạch của bất tử chu tước, đang nằm trong một loại trạng thái cường đại đặc thù. Nếu như đang ở trong trạng thái bình thường, khi đó hắn làm sao có thể giết chết được một ngũ cấp cốt thánh, thậm chí còn có khả năng bị giết chết. Nhưng hiện tại cho dù Tần Phàm đang ở trong trạng thái bình thường, cũng có đủ tin tưởng đối phó một đầu ngũ cấp cốt thánh. Ngũ cấp cốt thánh thực lực tương đương cường giả nhân loại tứ cấp võ thánh bình thường, còn nằm trong phạm vi khả năng ứng phó của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, thực lực hiện tại của Tần Phàm. 2. Toàn bộ đều cút ngay cho ta. Đối mặt với nhóm tam tứ cấp cốt thánh tràn tới mãnh liệt, Tần Phàm không chút sợ hãi, bước một bước, cả người lao vọt vào trong nhóm cốt thánh đang xông tới. Thanh long tham trảo. Lúc này thanh long tâm nhảy mạnh, một thanh long tham trảo cực lớn xuất hiện ngay trong hư không, một hệ nguyên khí cuồn cuộn, mang theo sinh cơ vô tận, đây chính là lực sát thương lớn nhất đối với bất tử sinh vật. Tiếp theo sau thanh long tham trảo xuyên phá hư không, hung hăng chụp xuống. Oanh! Uy lực một trảo vô cùng cường đại, thật giống như một ngọn núi cao nguy nga từ trên trời giáng xuống hung hăng chấn áp. Sau một tiếng vang thật lớn, vài đầu xương khô bạch cốt bên dưới cự trảo trực tiếp biến thành nát vụn. Chứng kiến một chiêu đã giết chết vài đầu tứ cấp cốt thánh, thân hình Tần Phàm vẫn chưa ngừng lại. Tiếp theo từng quyền, không ngừng oanh kích ra khắp bốn phía. Những bộ xương khô đang vọt tới không có một đầu nào chịu đựng nổi một quyền của hắn. Những nơi quyền phong đi qua, tam nguyên hợp nhất, uy lực chấn đãng hư không, trực tiếp đánh tan một đầu tứ cấp cốt thánh. Đúng ngay lúc này hai tiếng xé gió chói tai bỗng nhiên truyền tới hai bên. Hai đầu tứ cấp cốt thánh cầm lấy bạch cốt liêm đao huy động phát ra tử khí cường đại công kích tới. Khí tức cuồn cuộn, ánh đao sắc bén, trong không khí ám vân không ngừng khởi động sôi trào. Nhìn thấy cảnh tượng này, những bộ xương khô khác sợ hãi bị ngộ thương bắt đầu thối lui về phía sau. Trí tuệ của những bộ xương khô kia không thấp, còn biết giáp công hai bên làm Tần Phàm không thể phân thân. Vốn với tình hình như vậy, Tần Phàm có thể để bán thần khôi lỗi ra tay giúp hắn một kích, nhưng lần này hắn không làm như thế. Đối mặt với hai bên giáp công, đao khí âm xâm, Tần Phàm oanh ra một quyền về hướng bên trái. Tam hệ nguyên khí thao thao bất tuyệt hóa thành một đầu man ngưu rít gào trực tiếp đem tứ cấp cốt thánh bên trái oanh bay mấy trăm trượng, toàn bộ thân hình đều vỡ tan. Nhưng ngay sau đó đầu tứ cấp cốt thánh còn lại đã công kích tới trước mặt Tần Phàm. Oanh! Một kích này mang theo đao phong bao trùm thật lớn, cuối cùng hình thành một cỗ tử khí hạo hãn trực tiếp công kích trúng ngực Tần Phàm. Một tiếng chấn đãng vang lên, cả người Tần Phàm bị đánh văng ra xa. Nhưng Tần Phàm không rơi ngã xuống đất, mà sau khi ma sát xa hơn 10 trượng vững vàng đứng thẳng thân thể. Lúc này Tần Phàm chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nhẹ nhàng ấn xuống ngực của mình, phát hiện bên trong mơ hồ truyền tới một ít đau đớn. Hắn cũng bị thương nhẹ, thực sự chưa tới mức được bình yên vô sự. Tương đương với một kích của cường giả nhân loại tam cấp võ thánh bình thường, trực tiếp đánh trúng ngực nhưng ta vẫn chịu đựng được. Thanh long tâm xác thực đủ mạnh mẽ. Vẻ mặt Tần Phàm ngược lại hiện lên chút hưng phấn, lúc này bị đánh trúng là do hắn cố ý chịu đựng, mục đích muốn thử xem mức độ cường đại khí lực thân thể mình. Vừa thử qua kết quả làm cho hắn thật hài lòng, ngay cả một cường giả võ thánh bình thường còn chưa dám chính diện chịu một kích như thế, đặc biệt ngay địa phương yếu ớt của trái tim. Hiện tại Tần Phàm thậm chí còn chưa đột phá tới bát cấp võ tôn, nhưng lại có thể trực tiếp dùng thân thể chịu đựng một kích tương đương tam cấp võ thánh. Nếu tin tức này truyền đi ra, thật sự nghe rợn cả người. Thanh Long Ma chủng đích thật đã tăng cường khí lực của Tần Phàm quá lớn. Vừa rồi một cỗ tử khí cường đại xuyên thấu qua cả huyền vũ giáp công kích vào trái tim của hắn, nhưng hắn vẫn có thể nhẹ nhàng thừa nhận được nó. Mà tử khí kia bị Thanh Long Tâm rất nhanh đã hoàn toàn làm sạch. Tiếp theo cảm giác khí huyết bị quay cuồng cũng đã rất nhanh bình phục trở lại. Không chỉ có được lực phòng ngự cường đại, làm trái tim càng được bảo hộ, nhưng còn có được năng lực chữa thương cùng khôi phục. Năng lực của Thanh Long Tâm quả thật là cường đại đến nghịch thiên. Điều này làm cho Trần Phàm thật sự cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Long Tham Trảo. Cảm giác được Thanh Long Tâm mạnh mẽ nhảy lên, vào lúc này lòng tin của hắn càng tăng nhiều. Thân hình vừa mới ổn định lập tức tiến lên một bước, dùng trạng thái càn quét hết thảy tiến vào trong nhóm khô lâu kia. Ngay cả tứ cấp cốt thánh cũng không tạo được bao nhiêu thương tổn cho hắn. Lúc này Tần Phàm cũng không còn kiêng kỵ, không ngừng thi triển cùng tôi luyện công kích của chính mình. Kỳ thật hắn có thể cảm giác được Thanh Long Tham Trảo còn chưa được hoàn thiện, cần tăng thêm chiến đấu thực tế, làm vậy có thể càng tiếp tục tăng thêm uy lực.